chỉ có thể mang anh cất vào tim. Chương 6, đưa cô ấy về. Góc truyện audio.com. Tiền Hạo với Yến Dương vừa khiêu vũ xong đã nhận được nhiều lời khen. Tiếng vỗ tay cùng từ từ mà rảo lên. Hắn thực sự rất vui khi được cùng nó khiêu vũ thế này. Hắn chăm chú nhìn mọi người rồi nhận ra thái độ của nó ngày càng mập mờ hơn. Hình như rất là bực bội. Chẳng lẽ được khen làm nó không vui? Nó còn là con gái không? Đẹp đôi quá, một số tiếng nói phát lên. Làm hắn nghe được thật ngại ngùng. Họ nhảy rất hay nữa. Lại lần nữa có người tán dương. Hắn thôi không nghĩ nữa. Nhìn về phía nó, hình như nó đang nhìn về chỗ của anh Thiên. Hắn liền mỉm cười, chắc nó muốn làm quen với bạn của hắn. Hắn sẽ vui lòng mà dẫn nó đến ra mắt với anh Thiên. Lại gần kéo tay nó tới bàn anh ngồi cùng cậu và cô. Con nhỏ lúc nãy ở với hắn, do ghen tức vì thấy nó được khen quá trời nên bỏ về trước rồi. Nhỏ tự nhủ phải trả thù nó cho bằng được, mà không biết ai đụng đến nó sẽ. Hắn nắm tay nó đến bàn VIP số 1 mà anh đang ngồi. Chen giữa chỗ của Quốc Khải với anh Thiên, làm nó mặt nhăn nhó khi phải ngồi cùng anh Thiên. Yến Dương, anh Thiên, Tiền Hạo, Quốc Khải, Tuyết Như, Tiền Hạo rót rượu ra 5 ly rượu, rồi mỉm cười nhìn qua nó, đưa nó ly rượu và nháy mắt đầy tình ái. Yến Dương, em uống đi, nó gật, nhận lấy ly rượu, rồi lại nhìn qua chỗ anh Thiên. Anh Thiên cũng đang nhìn nó. Hai người chạm vào ánh mắt nhau liền quay đi. Nó thì chợt thấy mình có gì đó hơi ngượng ngùng, không biết do cái gì nữa. Nhưng nó cố gắng trở về điệu bộ lạnh lùng ban đầu. Quốc Khải nhìn thấy Yến Dương, nhớ ra Yến Dương là người bạn trong lớp mình, và đã xô ngã Tuyết Như, làm cậu hơi sợ, uống rượu mà phải nắm chặt lấy tay của Tuyết Như, vì lo cô sẽ bị nó hại lần nữa. Đối mặt với không khí im ắng ở bàn VIP này, Tiền Hạo không mấy vui, bởi lẽ hôm nay là sinh nhật hắn, sao mặt ai cũng như đưa đám hết vậy? Làm nơi đây đóng băng cả rồi. Hắn bỗng xen vào giữa chỗ ngồi của anh Thiên với Yến Dương. Quay qua nó rồi ngỏ lời. Anh muốn em hát tặng sinh nhật anh. Em có thể vì anh mà. Không hứng thú, nó nhàn nhạt trả lời. Nó tuy trời sinh có giọng hát hay nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Và lại nếu hát, thì mọi người sẽ thấy cảnh nó rơi lệ. Chỉ cần hát, mọi cảm xúc của nó sẽ lộ ra. Và bản chất yếu đuối sẽ xuất hiện. Hắn ngậm ngùi, rồi đứng dậy, thở dài. Vậy anh đi WC một chút. Nói rồi, hắn chạy đi, không chút cảm xúc trên khuôn mặt. Sinh nhật của hắn đang từ từ biến thành đám tang rồi. Cả Quốc Khải và Tuyết Như nhìn nãy giờ. Tuyết Như mỉm cười rủ cậu ra đại sảnh khiêu vũ. Trong trạng thái như muốn hấp hồn cậu. Cậu liền đồng ý cùng đi. Anh Thiên quan sát nó nãy giờ, vô thức tự nhủ rằng nó không bám theo hắn, nó không phải là người như anh nghĩ, chắc hẳn nó giống em gái của anh rồi. Anh chợt có tia gì đó gọi là vui mừng trong tâm can. Nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, thấy rượu trong ly đã hết, anh đưa đôi tay rót rượu vào cho nó. Cô uống đi, nó liếc sang anh, cười nhếch một cái, cầm ly rượu lên uống. Cảm ơn, đây là hai từ đầu tiên nó nói với một người con trai. Nó chưa bao giờ nói cảm ơn ai cả, nhưng cũng tự thấy mình lạ kỳ, lại cầm rượu lên uống tiếp nữa. Uống xong, nó lại rót thêm một ly nữa. Một ly nữa, một ly nữa, nó đã rót ra và uống bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Nó cảm nhận má mình hơi ửng đỏ, rõ ràng nó nhớ trước khi đi có uống thuốc giải rượu mà. Không lẽ là do rượu quá mạnh, hay là, nhưng thôi kệ, nó vẫn chưa say, nó nhìn sang anh, giả vờ dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, anh chợt ngạc nhiên quay qua chỗ nó, nhìn dáng vẻ nó ngủ sao tự dưng anh thấy thật ấm áp. Nhớ em gái mình hơn anh đưa tay vuốt mái tóc của nó. Đột nhiên khựng lại, khuôn mặt lạnh băng liếc nhìn nó, lay lay vai. Cô say rồi sao? Tôi, nó gượng mở mắt, giả vờ ôm đầu rồi lảo đảo sang hai bên, rồi cuối cùng lại dựa vào ngực anh ngủ ngon lành. Anh chợt run lên, lần đầu tiên có một người con gái lạ dựa vào anh. Tại sao anh lại rung động thế này? Anh không hề đẩy ra. Nó cũng có chút xao xuyến. Tim rõ ràng đang đập thình thịch, nhưng vội diễn tiếp, ngủ say thật say. Đúng lúc ấy, Tiền Hạo từ phòng WC chạy ra, thấy nó đang dựa vào anh như vậy, bàn tay tạo thành hình nắm đấm, đi nhanh tới bên anh, vội vàng tức giận, do hắn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghĩ rằng anh có ý đồ xấu xa với nó, muốn nó uống rượu rồi chuốc thuốc vào. Hắn quát lớn, mày đang làm gì với cô ấy vậy? Cô ta say, anh thản nhiên nói, rồi nhấp một ngụm rượu. Đúng là cậu bạn này của anh đang lo xa quá rồi. Nhưng cũng đâu thể vì thế mà nổi giận với anh. À, lúc này hắn mới định thần lại. Ra là trách nhầm anh rồi. Hắn thật hồ đồ quá. Chợt nhìn sang nó, rồi lại gần đỡ nó dậy. Điệu bộ thật nhẹ nhàng không làm nó đau. Lại quay ra chỗ anh. Mỉm cười, mày quản ở đây cho tao. Tao đưa cô ấy về. Không, ý mày. Hắn ngạc nhiên, anh nói vậy là đang có ý gì đây? Lần đầu hắn nhờ mà anh nói từ không? Hay là anh, rốt cục là anh đã thay đổi lần nữa rồi sao? Có gì xảy ra vậy? Chẳng phải mày là chủ nhân party? Đi vắng thì còn thể thống gì? Tao sẽ đưa cô ấy về. Anh cười lạnh, rồi nhìn vào hắn bằng đôi mắt đầy tin cậy nói. Anh cũng không rõ tại sao mình lại làm thế. Nhưng lời nói ra rồi. Anh cũng đành chấp nhận mà uống tiếp rượu. Anh đang mưu tính chuyện gì đây? Một người lạnh lùng như anh, mà lại chịu đưa nó về. Hay là anh đã bị bỏ bùa mê gì rồi không? Hắn khó tin, đầu nghiêng qua, mắt nhíu lại. Mày lạ quá, Thiên, tao không sao để tao đưa cô ấy về giúp mày. Nói rồi, anh Thiên đặt ly rượu xuống. Anh chạy lại chỗ Yến Dương, đỡ lấy eo cô, rồi nhìn sang hắn đang khó hiểu. Mày, hứng thú với cô ấy sao? Không có, Thiên lạnh lùng nói, giọng bây giờ rất đáng sợ, tại sao lại phải hỏi nhiều như vậy? Ừ vậy mày nhớ là, tao đang theo đuổi Yến Dương, mày không được phép giành cô ấy của tao. Hắn nói, xong cũng quay lưng đi về phía đại sảnh, anh đứng đó nhìn hắn một lúc, bế Yến Dương lên đi ra xe, trong xe ô tô của anh. Anh cầm tay lái rồi nhìn qua nó bằng một điệu bộ mệt mỏi. Quan sát nó một cách chăm chú, rồi tự cười thầm khinh bỉ chính mình. Tại sao anh lại để mình sao động trước một cô gái chứ? Anh đã hứa với em gái anh là không được như vậy mà. Cô ta không đáng giá. Quên đi, chợt, anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ. Nghe nó nói lẩm bẩm gì đó. Anh ghé lại gần cô, nghe cô nói. Ba, mẹ, sao, lại, bỏ con, nghe câu này, anh nhìn cô ta, chấm, hình như anh đang thương cảm cho cô, chẳng lẽ cô ta không có ba mẹ sao? Cô ta thật tội nghiệp, anh cũng phải thấy xót xa và tự hiểu mình chỉ mất em gái thì không là gì với nỗi đau mà nó nhận. Nhưng thôi, tại sao mình phải để ý đến cô ta chứ? Anh dồ xe lên, nhìn qua nó đang ngủ say. Chợt nhớ ra gì đó, nhà cô ở đâu, nó vẫn im ngủ say và không nói gì, chắc nó không nghe được câu anh nói đâu, anh thấy nó vậy thì không hỏi gì thêm nữa, chạy thẳng về con đường của biệt thự anh ở, ngồi bên anh, sao nó thấy ấm áp như thế, chỉ là diễn thôi mà, nó mở mắt ra, nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của anh, rồi bật cười trong lòng, nó không được yếu đuối như vậy, cách chương.